2.000 căn, 3.000 cảnh địa ngục, 36 trần giới, 7 tưởng thai, 7 vô tưởng thai, 7 tiết thai, 7 loài thiên, 7 loài người, 7 loài quỷ, 7 hồ nước, 7 núi hay hồ nhỏ, 3 vuta, 7 vực thẳm, 3 bata, 700 vực thẳm, 7 mộng, 700 mộng. Có 840 vạn đại kiếp. Trong thời gian ấy, kẻ ngu và người hiền sau khi lưu chuyển luân hồi sẽ trừ tận khổ đau. Không có lời nguyện, với giới hạnh này, với kỷ luật này, với khổ hạnh này hay với phạm hạnh này, tôi sẽ làm cho chín muồi những nghiệp chưa được thuần thục, hoặc trừ diệt những nghiệp đã thuần thục bởi những nhẫn thọ liên tục. Không thể có điều đó. Khổ và lạc được đo lường với những vật đo lường, bị giới hạn trong vòng luân hồi, không có giảm tăng, không có thặng dư, thiếu thốn. Ví như một cuộn chỉ tròn như trái banh được tung ra sẽ được kéo dài đến một mức độ nào đó. Cũng như vậy, kẻ ngu và người hiền sau khi lưu chuyển luân hồi sẽ đoạn tận khổ đau. Đối với chúng con, bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, vân vân. Như kinh trên, chỉ khác phần tà kiến. Chính La Mã, kinh thường kiến. Sasata Dithi Sutta 214. Như kinh trên, chỉ khác phần tà kiến. Ở đây, tà kiến được thay bằng thế giới là thường còn. 10 La Mã, kinh vô thường kiến. Asasata Dithi Sutta 215. Như kinh trên, chỉ khác tà kiến được thay bằng thế giới là vô thường. 11 La Mã, kinh hữu biên. Antava Sutta 216. Như kinh trên, chỉ khác tà kiến được thay bằng thế giới là hữu biên. 12 La Mã, kinh vô biên. Anantava Sutta 217. Như kinh trên, chỉ khác tà kiến được thay bằng thế giới là vô biên. 13 La Mã, kinh mạng với thân là một. Tăng Di Văn Tăng Sari Răng Sutta 218. Như kinh trên, chỉ khác tà kiến được thay bằng mạng với thân là một. 14 La Mã, kinh mạng với thân là khác. An Nhân Di Văn An Nhân Sari Răng Sutta 219. Như kinh trên, chỉ khác tà kiến được thay bằng mạng với thân là khác. 15 La Mã, kinh Như Lai có tồn tại. Hoti Tatha Gato Sutta 220. Như kinh trên, chỉ khác tà kiến được thay bằng Như Lai có tồn tại. 16 La Mã, kinh Như Lai không có tồn tại. Nahoti Tatha Gato Sutta 221. Như kinh trên, chỉ khác tà kiến được thay bằng Như Lai không có tồn tại. 17 La Mã, kinh Như Lai có tồn tại và không có tồn tại. Hoti Chana Chahoti Tatha Gato Sutta 222. Như kinh trên, chỉ khác tà kiến được thay bằng Như Lai có tồn tại và không có tồn tại. 18 La Mã, kinh Như Lai không tồn tại và không không tồn tại. Neva Hoti Nana Hoti Tatha Gato Sutta 223. Nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, do có cái gì, do chấp thủ cái gì, do thiên chấp cái gì, tà kiến này khởi lên. Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Đối với chúng con, bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, vân vân. Do có sắc, này các tỷ kheo, do chấp thủ sắc,